Sát thần Chí Tôn, chương 743, si 743, nghiền áp Truy Dương lão quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi băng hỏa yêu liên tiến hóa, hình thái cũng nhiều thêm vài phần yêu dị. Cánh hoa phất động, từng mảnh trọng điệp. Cánh hoa băng liên ở quanh thân Giang Trần, tạo thành 36 vòng phòng ngự, mà hỏa liên thì bay lên rất cao. Như giao long phía sau tiếp trước, cướp bay lên trời, cánh hoa hỏa liên nở rộ, như thượng cổ hung thú mở ra miệng lớn, nhanh như thiểm điện, một ngụm, không ngừng thôn phệ thiên hỏa. Tình hình như vậy, giống như những thiên hỏa kia là châu chấu đầy trời, mà hỏa liên là loàn chim ăn mồi, mở miệng là một con, cực kỳ lưu loát, dây leo hỏa liên đong đưa, cực kỳ linh hoạt. 36 gốc hỏa liên đồng thời khu động, tràng diện đồ sộ, làm cho hơn trăm đạo thiên hỏa kia hoàn toàn không cách nào đột phá hỏa liên. Ân, thấy một màn như vậy, Phong Bắc Đấu lộ vẻ giật mình, trong nội tâm khẽ động. Hoa sen này thập phần quỷ dị, là vật gì? Hoa sen này vậy mà có hai thuộc tính băng hỏa. Đan Trì cũng hơi giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng. Kẻ này quả nhiên là người có đại phúc duyên, chứng kiến Giang Trần trọi cứng với công kích của Truy Dương lão quái. Người đang xem cuộc chiến ở đây cũng cảm thấy giật mình. Truy Dương lão quái công kích, trải qua băng hỏa linh châu gia trì, lực lượng tuyệt đối gấp đôi tiêu chuẩn của hắn. Công kích như vậy, mặc dù chống lại cường giả địa nguyên cảnh, cũng dư xài. Thế nhưng Giang Trần, một người trẻ tuổi mới 20 tuổi, vậy mà dùng loại hình thức kia hóa giải công kích của Truy Dương lão quái. Cái gì? Hai mắt Truy Dương lão quái bắn ra vẻ không thể tin được. Hắn biết Giang Trần có hoa sen thần kỳ, cho nên lúc này hắn công kích thoáng cái liền dùng tới lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng ở dưới công kích như vậy, vậy mà nguyên lực chân hỏa hoàn toàn bị đối phương thôn phệ. Loại phương thức này, đối với tin tưởng của Truy Dương lão quái, đả kích thật sự là quá lớn. Đây là một chiêu hắn vẫn lấy làm tự hào, cho rằng tất sát a, nếu như Giang Trần dùng hết toàn lực miễn cưỡng ngăn trở, có lẽ hắn sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng bị hỏa liên thôn phệ, loại cảm giác này giống như một quyền toàn lực lại đập vào bông, giống như ném một hòn đá vào trong biển rộng, không có kích thích ra nửa điểm gợn sóng. Vừa rồi Giang Trần toàn lực thúc dục băng hỏa yêu liên, cũng là xuất phát từ cẩn thận. Nhìn thấy hỏa liên phát huy, liền thôn phệ tất cả nguyên lực chân hỏa. Mình bố trí băng liên phòng ngự, lại không có công dụng gì. Cũng thầm giật mình. Giang Trần biết, băng hỏa yêu liên theo mình đột phá nguyên cảnh, uy lực sẽ đại tăng. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới lực thôn phệ của hỏa liên vậy mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Hắn còn tưởng rằng lực thôn phệ của hỏa liên không đủ, sẽ có một bộ phận chân hỏa đáp xuống. 36 gốc băng liên bố trí phòng ngự sẽ phát huy công dụng. Ai biết, hỏa liên này cho Giang Trần kinh hỉ cực lớn. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm Giang Trần càng có nắm chắc lục lọi đến át chủ bài của Truy Dương lão quái. Giang Trần hào khí tăng nhiều, cười lớn một tiếng. Truy Dương lão cẩu, nếu như ngươi chỉ có chút bổn sự ấy, ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ của ngươi. 36 gốc hỏa liên sau khi cắn nuốt nguyên lực chân hỏa, hình thái càng tăng vọt. Mỗi một gốc hỏa liên như hung thú tham lam, xoáy lên ngàn vạn uy thế, như trao đổi độ lửa, nhao nhao bay tới Truy Dương lão quái. Lần trước Truy Dương lão quái từng có giao thủ với Giang Trần, khi đó Giang Trần vẫn là tiên cảnh. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thực lực của Giang Trần đột nhiên tăng mạnh. Ở trên tâm lý, Truy Dương lão quái căn bản không có thích ứng tới. Nhìn thấy những hỏa liên kia tịch cuốn tới, cảm thụ được khí thế của hỏa liên, Truy Dương lão quái hít một hơi lãnh khí. Lúc này đây, hắn rõ ràng cảm giác được chiến cuộc bất đồng lần trước. Trước đó, hắn vung đại kiếm lên, thoáng cái có thể chém đứt mấy dây leo. Lúc này đây, mặc kệ xem từ góc độ nào, dây leo kia rõ ràng đều tăng lên gấp bội. 36 gốc hỏa liên không ngừng kéo dài, ở trong hư không răng khắp nơi. Trong nháy mắt liền đem hư không bện thành từng lao lung hẹp hòi. Đáng sợ nhất là, lúc hỏa liên tiếp cận truy dương lão quái, rõ ràng tráng kiện hơn rất nhiều, to như một cái đùi người trưởng thành. Hơn nữa, hỏa liên này dẻo dai, rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều lần. Truy dương lão quái quét ngang một kiếm, một sợi dây leo rơi xuống. Chỉ là, kiếm thế của truy dương lão quái cũng bị ngăn cản. Thế tới ở sau khi chặt đứt một sợi dây leo, vậy mà không còn lực nữa. Làm sao có thể, lần trước ta tiện tay một kiếm, có thể chém vài sợi. Lúc này, một kiếm 6-7 thành lực lượng, vậy mà chỉ có thể chém một sợi. Hắn thất thần trong một sát na, những dây leo khác lại quấn đến trước mặt, không ngừng đè ép, phảng phất muốn vò nát hư không quanh thân truy dương lão quái. Mà sợi dây leo bị hắn chặt đứt kia, cũng rung thân nhoáng một cái. Trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng, băng hỏa yêu liên, trừ khi viêm tâm băng tủy bị phá hủy. Nếu không, chặt đứt dây leo, căn bản không có khả năng đoạn tuyệt sinh cơ của băng hỏa yêu liên. Truy dương lão quái thấy thế, trong lòng xẹt qua một tia khủng hoảng. Sau khi hoa sen quỷ dị này tiến hóa hình thái, cường độ và dẻo dai đã vượt xa hắn mong muốn. Liên tục huy kiếm, mỗi một kiếm xuống dưới đều có thể chặt đứt một sợi, nhưng mà tốc độ chặt đứt xa xa theo không kịp tốc độ hỏa liên quấn quanh. Không bao lâu, không gian chung quanh truy dương lão quái dần dần bị xâm chiếm, bị đè ép đến càng ngày càng hẹp. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của Phong Bắc Đấu âm trầm như nước. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra giang trần này bất phàm. Cứ theo đà này, truy dương căn bản gánh không được. Tâm tình của Đan Trì hoàn toàn trái lại Phong Bắc Đấu. Có một loại cảm giác nhạt được bảo, một thanh niên chừng 20 tuổi, mới vừa tiến vào nguyên cảnh, có thể áp chế một nguyên cảnh thành danh trăm năm trở lên. Phần tu vi này, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vạn tượng cương vực, đó cũng là tồn tại cực kỳ chói mắt. Tuy Đan Trì nhìn không chớp mắt, nhưng thần thức lại bao trùm toàn trường. Sớm đã đem phản ứng của những thiên tài tuổi trẻ kia nhìn ở trong mắt. Hắc hắc, những thiên tài tuổi trẻ của vạn tượng cương vực này, gần đây tự cho mình rất cao. Đối với nơi như 16 quốc, chưa bao giờ để vào mắt. Hôm nay giang trần biểu hiện, lại để cho bọn hắn không thể không buông giá đỡ. Hảo hảo nhìn thẳng thiên tài xuất thân nơi đây rồi. Chính như Đan Chỉ nghĩ, những thiên tài tuổi trẻ của vạn tượng cương vực kia, giờ phút này trong lòng khiếp sợ, cũng thật lâu không thể bình phục. Bọn hắn nghe qua danh tiếng thiên tài của Giang Trần, nhưng giờ khắc này, mới chính thức lý giải, vì cái gì Giang Trần sẽ từ liên minh 16 nước, dương danh toàn bộ vạn tượng cương vực. Tu vi như vậy, mặc dù là thiên tài cao cấp nhất của vạn tượng cương vực, không thừa nhận cũng không được. Tương lai trong danh sách thiên tài của vạn tượng cương vực, phải gia nhập danh tự Giang Trần. Cách chương.